Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, Bá Đạo Kê Tiếu. Tác giả, Phượng Si. Ở kia đoạn thời gian, không ai tới quấy rầy học viện huyền hỏa học viên tu luyện. Bọn họ càng không cần đi cho người khác vừa học vừa làm kiếm lấy học phí, sinh hoạt phí cùng xã đoàn bảo hộ phí. Huyền Hỏa Cốc cũng tiến vào tới rồi một cái hoàn toàn mới tu luyện thời kỳ. Nhất ghê gớm chính là, huyền hỏa trong cốc huyền khí so Hồng Hoang Cốc cái khác bất luận cái gì địa phương đều phải nồng đậm, mà học viện huyền hỏa tu luyện không khí cũng một ngày hơn hẳn một ngày. Này ở giữa, Thiết Lão cùng Hạ Thanh Đồng đơn độc tiếp xúc quá vài lần. Lúc sau, học viện huyền hỏa ở phó cốc chủ sở Kinh Thiên Phê chỉ thị hạ. Thế nhưng nhận thầu Hồng Hoang Cốc phía chính phủ sở hữu đấu trường. Này trong đó bao gồm cơ hồ không người thăm Hoang Cốc đấu trường. Học viện huyền hỏa sản nghiệp rốt cuộc đi ra Hoang Cốc. Tiến quân toàn bộ Hồng Hoang Cốc. Kỳ thật, này hết thảy đều là ở Tần Cung bế quan phía trước cùng Thiết Lão gõ định sự tình. Không thể không nói, Hạ Thanh Đồng tuyệt đối là một cái can sự nghiệp đại tài. Thực mau, hắn liền hoàn thiện sở hữu đấu trường chế độ, đem đấu trường khiến cho rực rỡ. Sử đấu trường chung người xem cả ngày chật ních, đồng cấp đánh nhau, chỉ cần tham gia, liền có tiền lấy, thắng liên tiếp tam tràng, liên tràng bảy tràng, thắng liên tiếp 10 tràng, đều có lệnh người khó có thể tưởng tượng khen thưởng. Cứ như vậy, không chỉ có học viện huyền hỏa học viên đem nơi này trở thành kiếm tiền cùng tu luyện bảo địa. Hồng Hoang Cốc các đệ tử bao gồm xã đoàn trung cường giả cũng đều sôi nổi ở các đấu trường trung báo danh giác đấu. Toàn bộ Hồng Hoang Cốc đấu trường cơ hồ toàn thiên chẳng phân biệt ngày đêm mà vận chuyển. Hơn nữa, tham gia giác đấu đệ tử tu vi càng ngày càng cao. Bất quá, vô luận tu vi mạnh yếu, ở chỗ này đều có thể tìm được chính mình vị trí. Bởi vì đấu trường quy định, chỉ có thể đồng cấp chi gian giác đấu, trừ phi hai bên đồng ý, mới có thể vượt cấp tiến hành khiêu chiến. Chỉ vé vào cửa hạng nhất thu vào, liền đạt tới con số thiên văn. Hơn nữa vẫn là một phiếu khó cứu cục diện. Hai năm sau, cũng chính là học viện huyền hỏa thành lập đệ tứ năm, Tần Cung bế quan không ra năm thứ ba, học viện huyền hỏa dựa vào đan khí cùng đấu trường này tam phương sản nghiệp, đã tụ tập làm người khó có thể tưởng tượng tài phú. Mà liền tại đây một năm, trải qua Thiết Lão trợ giúp, học viện huyền hỏa đấu trường sản nghiệp đi ra Hồng Hoang Cốc, cùng Hồng Hoang Thành thành chủ ký kết hiệp nghị, chính thức tiến quân Hồng Hoang Thành đấu trường, cũng dùng một lần mà đem thành chủ phủ phía chính phủ lớn nhất hai cái đấu trường thu vào trong túi. Học viện huyền hỏa nhanh chóng quật khởi, rốt cuộc lệnh tám đại xã đoàn sinh ra nguy cơ cảm. Tuy rằng Hạ Thanh Đồng làm việc luôn luôn điệu thấp, cũng không đặt chân tám đại xã đoàn sản nghiệp, cũng cùng xã đoàn vẫn duy trì tốt đẹp quan hệ. Đồng thời, Hạ Thanh Đồng càng không có bởi vì học viện huyền hỏa lớn mạnh, mà muốn đem tám đại xã đoàn tiêu thụ dùng đan dược cùng binh khí sản nghiệp độc lập đi ra ngoài. Lúc này mới xử học viện huyền hỏa có thể ở ngắn ngủn thời gian, ở kẽ hở chung nhanh chóng phát triển tới rồi hiện tại. Nhưng học viện huyền hỏa phát triển tốc độ quá kinh người, sử xã đoàn sinh ra thật sâu nguy cơ cảm. Vì thế, tám đại xã đoàn phía sau màn đại lão bản, đúng lúc này nhận được xã đoàn báo đi lên cái này nguy hiểm tín hiệu. Hồng Hoang Tổng Cốc trong đại điện, phó cốc chủ sở Kinh Thiên, Hàn Lão cùng Thiết Lão lại lần nữa tụ tập ở cùng nhau. Mà ở bọn họ đối diện, một người thân hình cao lớn, người mặc tử bào, toàn thân tràn ngập nổ mạnh tính lực lượng lão giả, đầy mặt nghiêm túc ngồi ở chỗ kia. Lão giả khí phách tiết ra ngoài, vừa thấy chính là lâu cư thượng vị người. Hồng Hoang Cốc tam đại đầu sỏ lại hai mặt nhìn nhau, cũng vẫn duy trì trầm mặc. Thật lâu sau, lúc sau, tử bào lão giả lúc này mới chậm rãi đứng dậy, ánh mắt ở Hồng Hoang Cốc tam đại đầu sỏ trên mặt nhất nhất đảo qua, rồi sau đó mở miệng hỏi: "Ba vị, lần này ta tự mình từ đại lục chạy về trong cốc, chính là muốn hỏi một chút, cái này học viện huyền hỏa là chúng ta xã đoàn kỳ hạ, vẫn là cái kia gọi là tần cung oa oa chính mình thành lập tổ chức. Nếu là chúng ta xã đoàn kỳ hạ tổ chức, vì sao phía trước không ai đem học viện huyền hỏa thành lập bất luận cái gì tin tức báo cáo cho ta? Nếu là độc lập tổ chức, vì sao ba vị cốc chủ làm hắn ở chúng ta mí mắt phía dưới võ thuật lực phát triển tới rồi loại trình độ này? Tử bào lão giả khẩu khí thực hướng, liên tục phát ra chất vấn, rất có hùng hổ dọa người chi thế. Nghe xong tử bào lão giả nói sau, Sở Kinh Thiên vẻ mặt khó xử mà nhìn về phía Hàn lão cùng Thiết lão. Thiết lão cúi đầu không nói, mà Hàn lão hơi hơi vẫy vẫy tay. Kê Tiểu lão ca, chuyện này lại nói tiếp lời nói trường. Có một số việc là không đủ vì người ngoài nói cũng. Tóm lại, chuyện này ngươi liền không cần lo cho. Chúng ta trong lòng tự nhiên hiểu rõ. Cái gì kêu không đủ vì người ngoài nói cũng. Người ngoài, chẳng lẽ là các ngươi đem ta cũng trở thành người ngoài không thành? Các ngươi tưởng trí ta với chỗ nào? Ta mẹ nó mà cả ngày ở bên ngoài dốc sức làm. Các ngươi ở trong cốc hưởng thụ. Ta đảo mẹ nó mà thành người ngoài. Tử bào lão giả giận dữ. Thế nhưng mắng to lên. Nhưng nguyên bản cao cao tại thượng hồng hoang cốc tam đại đầu sỏ lại đều cúi đầu xuống. Không nói chuyện nữa. Tử bào lão giả thấy ba người không nói lời nào. Trên mặt tức giận lúc này mới thu liễm trở về. Rồi sau đó mở miệng lại lần nữa nói. Nói cho các ngươi. Xã đoàn này khối là ta tự mình phụ trách. Mà không phải các ngươi. Làm xã đoàn quản lý giả. Ta có quyền lợi hiểu biết đến chân tướng. Nếu không nói. Nếu quấy rầy xã đoàn ở toàn bộ đại lục phát triển kế hoạch. Các ngươi nhưng gánh vác đến khởi sao? Hồng Hoang Cốc là xã đoàn ở đại lục phát triển căn cơ nơi. Tuyệt không có thể cho phép bất luận cái gì người ngoài tới nhúng chàm mà làm này dao động. Cái kia gọi là tần cung oa oa tình huống. Ta đã sớm hiểu biết qua. Hắn bất quá chính là bị giết tộc trấn ma gia tộc thế tử. Hơn nữa ở 3 năm trước đây. Đã từng đại biểu Hồng Hoang Cốc đoạt được đan khí đại bỉ thiếu niên tổ quán quân. Nếu đan cốc cùng khí cốc là bởi vì muốn dựa vào đứa bé này tới chống đỡ trường hợp. Mới xử các ngươi làm ra như thế nhượng bộ nói. Ta đây thật không dám tin tưởng. Hiện tại đan cốc cùng khí cốc đã xuống dốc tới trình độ nào? Tử bào lão giả từng bước ép sát. Kê Tiểu lão ca, ngươi nói đều đối. Nhưng về tần cung sự tình. Chúng ta thật sự không thể nói. Điểm này thỉnh ngươi lý giải. Hàn lão bất đắc dĩ mà nói. Hành, không nói đúng không? Ba vị nếu không tiện ra mặt đối phó học viện huyền hòa. Kia cái này ác nhân liền từ ta tới làm. Ta ấn bài người đem học viện huyền hòa hợp nhất hoặc diệt trừ. Tuyệt không có thể làm hắn hỏng rồi hồng hoang xã đoàn ở trên đại lục ngàn năm đại kế. Kê Tiêu cuối cùng quyết đoán mà nói. Thấy Kê Tiêu bá đạo như thế, Hàn lão trên mặt thỉnh thoảng truyền đến bất đắc dĩ cười khổ. Bất quá, hắn tựa hồ đối lão già cũng thập phần kiêng kỵ, không mở miệng không được nói. Kê Tiêu lão ca, năm đó sở thần cốc chủ dẫn dắt chúng ta đánh thiên hạ thời điểm. Chúng ta bốn người tam minh tối sầm lại, cuối cùng chúng ta ba người danh dương đại lục. Mà ngươi tên này cường giả chân chính nhưng vẫn ẩn với phía sau màn vì hồng hoang cốc xuất lực. Ngàn năm hơn tới, chúng ta trong lòng đều là băn khoăn. Kỳ thật, hồng hoang cốc sự tình. Chúng ta căn bản không có quyền lợi đối với ngươi giấu giếm cái gì. Chúng ta không đối với ngươi nói. Cũng là vì ngươi hảo. Nếu ngươi một hai phải hỏi, ta đây liền đối với ngươi nói đi. Kỳ thật. Cái này tần cung là sở thần cốc chủ duy nhất đệ tử ký danh. Người suy nghĩ một chút. Hắn đệ tử sẽ xảy ra chuyện gì? Nếu thật tới rồi hắn cùng xã đoàn đối địch thời điểm. Chúng ta tự nhiên sẽ đúng lúc xử lý. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.